Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, đấu trí cùng khinh thường. Ngang, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, từng tiếng gào thét, từng đợt long ngâm vang vọng đất trời. Mấy ngàn đầu lam sắc to lớn thủy long tại chung quanh sơn cốc du động. Đáng sợ uy thế làm cho người kinh hãi run sợ. Ngoài sơn cốc, thối lui đến nơi xa đám người nguyên một đám ánh mắt đăm đăm. Khá lắm, những thủy long đó tản mát ra khí tức quá mạnh. Ta cảm giác trong đó tùy tiện một đầu, đều có thể tùy tiện đem ta xé nát. Không kỳ quái, những cái này thủy long mỗi một đầu thực lực, đều tương đương với huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ. Loại này thực lực đối với chúng ta những cái này nhất nhị trọng võ giả tới nói, nhất định chính là tai nạn. Chậc chậc, không biết lần này có thể có bao nhiêu người xông ra sơn cốc. Bên trong hiện tại có 1000 người, cuối cùng làm sao cũng hẳn là có thể xông ra 1-200 cái a. Người đó là đang nằm mơ. Dựa theo dĩ vãng khảo hạch tình huống, cuối cùng có thể xông ra 20 người, liền xem như cảm ơn trời đất. Không sai, thủy long lực lượng quá mạnh, trừ La Tú Nhi, Khương Yển bọn hắn những cái này tứ trọng cao thủ bên ngoài. Cái khác chỉ có tam trọng đỉnh phong, bản thân chiến lực có thể vượt cấp khiêu chiến tứ trọng người, mới có thể xông đi ra. Lúc này ở trong sơn cốc, hơn ngàn người đệ tử đứng ở sơn cốc trung gian, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm chung quanh vô số thủy long. Bọn hắn dù sao thân ở trong đó, cho nên đối thủy long lực lượng cảm ứng, so bên ngoài người càng thêm rõ ràng. Những tam trọng đó trở lên tu vi đệ tử còn tốt chút, chỉ ít còn có thể bảo trì chấn định. Thế nhưng là những nhị trọng đó tu vi đệ tử, sớm liền thủy long khủng bố uy thế bao phủ xuống, nguyên một đám biến sắc mặt trắng bệch. Duy nhất may mắn là, giờ phút này trong sơn cốc loại kia giam cầm chân khí lực lượng đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Đám người hiện tại đã trải qua có thể một lần nữa sử dụng chân khí chiến đấu. Đột nhiên, trôi nổi tại trên không Khổng Hàn Vân lớn tiếng nói ra. Tốt, không nên trễ nãi thời gian. Trận thứ 3 khảo hạch đã bắt đầu. Các ngươi có thể xông ra ngoài. Một cái có tam trọng tu vi thanh niên đệ tử cắn răng nói. Chết thì chết đi, ít nhất phải thử nghiệm một cái. Tổng không thể trả không chiến đấu liền nhận thua đi. Nói xong, hắn thân hình khẽ động liền phóng ra ngoài. Ông, chấm ngoặc kép, cường hoành chân khí bộc phát, như là như sóng biển ở xung quanh người cuồn cuộn. Thanh niên sắc mặt ngưng trọng, một đầu liền vào thủy long vị trí khu vực. Thế nhưng là không đợi hắn xông đi vào vượt qua 3 mét, một đầu thủy long liền quay chuyển động thân thể, trực tiếp một cái đuôi rút tới. Cơ hồ một điểm chống cự năng lực đều không có. Thanh niên trực tiếp liền bị quất bay trở về, chật vật quẳng xuống đất. Ti, chấm ngoặc kép, đám người thấy thế hít khí lạnh. Cái này thanh niên thế nhưng là huyền võ cảnh tam trọng võ giả. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là tương đối cường đại, lại không nghĩ rằng thế mà bị thủy long một cái đuôi liền rút trở về. Cái này khiến đám người càng thêm kinh hãi. Lộc cộc, một cái đệ tử nuốt vài ngụm nước miếng, đột nhiên ngồi dưới đất. Cái này căn bản là không có biện pháp lao ra. Các ngươi ai muốn lên thì lên đi, ta có thể không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn chuẩn bị liền ngồi ở chỗ này, một mực chờ đến khảo hạch kết thúc. Dù sao hắn là cho rằng bản thân căn bản không có khả năng xông ra vô số thủy long vây quanh. Đám người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên lại có rất nhiều người ngồi xuống tới. Cũng có một số người ôm ngực đứng tại chỗ, hiển nhiên cũng không định xông ra ngoài. Những người này cơ bản đều là huyền võ cảnh nhị trọng đệ tử. Trong khoảnh khắc, trong sơn cốc hơn ngàn người đệ tử, đã có hơn 800 người từ bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại Tô Hạo Thần đám tứ trọng cao thủ, cùng hơn 100 cái tam trọng võ giả. Mấy vị, chúng ta không bằng tỉ thí một cái, nhìn xem người nào trước xông ra sơn cốc. Khương Yển có chút hăng hái nhìn xem đám người. Tốt, ta thế nhưng là rất muốn nhìn xem La sư muội cùng Tô sư đệ chân chính thực lực đâu. Lữ Siêu gật, đầu mỉm cười, nhìn về phía Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi. Nếu như nói hôm nay khảo hạch xuất sắc nhất người là người nào? Vậy liền không Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi không ai có thể hơn. Cái này hai người tại trận đầu khảo hạch thời điểm, đều thể hiện ra siêu cường tinh thần lực. Trong đó La Tú Nhi nắm giữ lục giai tinh thần lực. Tô Hạo Thần càng là đi đến khủng bố cửu giai, nhường đám người ghen ghét phát cuồng. Bất quá tinh thần lực tại đi đến nhật cấp biến thái trước đó, bình thường chỉ có thể dùng để luyện đan hoặc là luyện khí, cũng không được đầy đủ chân chính lực công kích. Cho nên hai người coi như tinh thần lực có mạnh hơn, cùng tự thân sức chiến đấu cũng không liên quan quá nhiều. Về phần vừa mới trận thứ hai khảo hạch, theo đám người cũng không có cái gì. Tô Hạo Thần thật là đánh bại Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, nhưng này vẻn vẹn chỉ là nhục thể lực lượng mà thôi, cũng không có đem chân khí tu vi tính cả. Võ giả là lấy chân khí làm căn bản, võ kỹ chiêu thức trên cơ bản cũng đều là lấy chân khí thôi động. Đồng dạng một chiêu võ kỹ, nếu như lấy chân khí thi triển, có thể phát huy ra 10 thành uy lực, nhưng nếu như lấy nhục thể lực lượng thi triển nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, thậm chí là càng ít. Tất cả mọi người là huyền võ cảnh tứ trọng tu vi. Hiện tại Lạc Hà Cốc bên trong chân khí giam cầm cũng đã biến mất. Dựa vào cái gì chúng ta liền sẽ không bằng ngươi Tô Hạo Thần, không bằng ngươi La Tú Nhi? Khương Yển cùng Lữ Siêu đều cho rằng, ở nơi này trận thứ 3 trong khảo hạch, bản thân hoàn toàn có thể đi tranh đoạt xếp hạng đệ nhất vị trí. Ha ha, nếu tất cả mọi người như thế có hào hứng, vậy liền cũng coi là ta đi. Ta thật đúng là nghĩ nhìn xem toàn lực ứng phó tình huống dưới, chúng ta cái này 5 người đến cùng người đó mới là mạnh nhất. Một mực rất điệu thấp Từ Hân Nghiên, giờ phút này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Từ trận đầu khảo hạch bắt đầu, nàng vẫn tại giúp Tô Hạo Thần nói chuyện. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng liền không muốn cùng Tô Hạo Thần phân cao thấp. Đối với võ giả tới nói, chiến đấu là khắc vào thực chất bên trong. Vô luận ngươi là lão nhân, tiểu hài, nam nhân vẫn là nữ nhân, trong lòng đều sẽ có dồi dào chiến đấu dục vọng. Nếu như không có chân chính chiến đấu qua, không có người sẽ tin tưởng bản thân so người khác kém. Chinh phục một cái võ giả biện pháp vĩnh viễn chỉ có một cái, cái kia chính là đem hắn đánh phục. Khương Yển ba người nói, tại các đệ tử trung gian gây nên rối loạn tưng bừng. Bọn hắn nhìn đến là muốn so đấu một cái, đó là đương nhiên. Khương Yển bọn hắn bình thường tại ngoại viện cũng là cao cấp nhất thiên tài, thế nhưng là lần này lại bị Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi cướp đi danh tiếng. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên muốn tranh một chuyến. Hắc hắc, ngũ đại thiên tài tranh phong, lần này có trò hay nhìn. Tất cả mọi người kích động lên. Cao thủ ở giữa so đấu, khẳng định tương đối đặc sắc. Bất quá lúc này không có người chú ý tới, cùng Khương Yển ba người ý chí chiến đấu sục sôi khác biệt, Tô Hạo Thần giờ phút này ánh mắt lại hết sức bình tĩnh. Liền giống như cái kia làm cho người sợ hãi vô số thủy long, căn bản là không có cách kích thích tâm hắn dây cung. Còn bên cạnh La Tú Nhi trong mắt cũng tương tự không có quá mạnh đấu trí, ngược lại ẩn hàm nhàn nhạt khinh thường. Nàng căn bản là không có đem Khương Yển ba người để vào mắt, bởi vì nàng rất rõ ràng bản thân thực lực. Mặc dù tu vi giống nhau, nhưng nàng tự tin coi như ba người liên thủ, cũng căn bản là không có cách cùng với nàng chống lại. Hiện tại nàng trong lòng duy nhất muốn chính là như thế nào phế bỏ Tô Hạo Thần. Nàng cũng không rõ ràng Tô Hạo Thần chân chính thực lực, nhưng lại có tuyệt đối tự tin có thể tại vô số thủy long bên trong giải quyết Tô Hạo Thần. Bởi vì nàng nắm giữ thuần âm chi thể, mà ở nơi này loại thủy thuộc tính năng lượng tràn ngập hoàn cảnh bên trong, thuần âm chi thể không thể nghi ngờ có thể phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Cảm tạ thư hữu, thương, khen thưởng. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http